Long Phù, chương 1049, người người tiếng kêu giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình e sợ cũng không có đơn giản như vậy, Pháp Thánh kỳ thực cũng không thế nào xem trọng. Ngươi nhìn hiện tại, từ khi tân thế giới ngang trời xuất thế phía sau, chịu đến tân thế giới ảnh hưởng, ở nhân gian giới bên trong, lần thứ hai có nhiều vũ trụ sinh ra, hơn nữa rất nhiều vũ trụ thiên đạo càng ngày càng lớn mạnh, trong đó rất nhanh đều có khả năng dựng dụng ra đến thiên đạo cảnh giới cao thủ. Ta thậm chí cũng hoài nghi, thật ở nhân gian giới đã có thiên đạo cảnh giới cao thủ, giống Triệu Giang Sơn nhân vật như vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Điểm ấy đúng là suy tính được chu toàn. Lão tứ cổ hoa xa dừng lại, nhìn toàn bộ nhân gian giới. Nhân gian giới hiện tại đã lớn đến mức hắn không thể nào tưởng tượng được. Một chút nhìn sang, lấy hắn tu vi bây giờ, đều căn bản không nhìn thấy bờ, rơi vào trong tầm mắt chính là một cái lại một cái vũ trụ, lít nha lít nhít, thời không biến ảo, kỳ quái lạ lùng, có vũ trụ lớn, có vũ trụ tiểu, có vũ trụ hình thù kỳ quái, trong đó tựa hồ nổi lên nào đó loại nhân vật cường đại không gì sánh nổi, ở đó sâu trong hư không, còn không ngừng có các loại vũ trụ sinh ra. Có thể thấy, hiện ở nhân gian giới chính là một vùng vũ trụ hải dương, mỗi cái vũ trụ tương đối với nhân gian giới tới nói, chính là bên trong đại dương một giọt nước mà thôi. Hiện tại rơi vào lão tứ cổ hoa xa trong mắt là hàng xa con số vũ trụ. Mà cái kia tân thế giới, chính là vũ trụ người chế tạo. Tân thế giới mỗi lần phụt lên, ở toàn bộ nhân gian giới, cũng có thể chế tạo ra từng mảng vũ trụ mô hình, bộ dáng này thật giống như tiểu hài tử thổi bóng ngâm nước một hơi thổi ra rất nhiều tán tỉnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà tân thế giới thổi tán tỉnh chính là một cái lại một cái vũ trụ. Đây chính là tân thế giới chỗ lợi hại. Cho dù là cường đại như lão tứ cổ hoa xa, ở hiện tại nhân gian giới trước mặt vẫn cứ có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhân gian giới vô số trong vũ trụ, hắn cảm giác ở tương lai, hoặc là hiện tại, sẽ có vô số nhân vật mạnh mẽ sinh ra, chỉ cần hắn một ngày không tu thành bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, hắn vẫn sẽ bị một ít tiểu nhân vật đuổi theo. Hơn nữa, hắn cảm thấy, mới bên trong thế giới một ít nhân vật mạnh mẽ có thể để hắn sợ hãi. Nghe nói tân thế giới bên trong thiên đạo vô cùng sự mạnh mẽ, nếu như ở mới bên trong thế giới tu thành thiên đạo cảnh giới cao thủ, so với cũ bên trong thế giới tu thành thiên đạo cường lớn hơn gấp trăm lần còn chưa hết, đối với cái này điểm ta là không tin. Pháp Thánh nói, làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy? Ta cũng không tin, bất quá cổ trần sa ngược lại có chút chỗ lợi hại, chúng ta không phải không thừa nhận, cho dù là vô vô tiên sinh đám người liên hợp lại, kỳ thực cũng cực kỳ kiêng kỵ cổ trần sa, bằng không bọn họ đã sớm động thủ. Ta biết Lâu Bái Nguyệt đám người cũng tu thành thiên đạo cảnh giới, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng so với ta còn lợi hại hơn, bằng không, chúng ta tu luyện một chút ý nghĩa cũng không có. Lão tứ cổ hoa sa liên tục cười lạnh, kỳ thực đây là một loại sách lược tuyên truyền, cổ trần sa điểm quan trọng rất nhiều. Nếu như là thật sự cái kia quá đáng sợ, tương tự cảnh giới, tân thế giới người muốn so với cũ thế giới lợi hại gấp trăm lần, cứ như vậy ai còn sẽ ở cũ bên trong thế giới tu hành, đều sẽ chạy đi tân thế giới. Pháp Thánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta còn nghe qua một chuyện, đó chính là ở tân thế giới tu luyện căn bản không có bình cảnh nói chuyện, cũng không cần bất kỳ tìm hiểu, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Tỷ như một người, muốn từ đạo cảnh một biến tu luyện tới hai biến, ở cũ bên trong thế giới, cần tìm hiểu cảnh giới nào đó, nếu như cảnh giới không tới, cho dù là ngươi hấp thu đầy đủ linh khí cũng vô dụng, làm sao đều không thể tu luyện thành công, có ở mới bên trong thế giới, chỉ cần ngươi chế tạo nhất định linh khí, ngươi liền có thể lấy trực tiếp lên cấp, liền cùng buôn bán như thế, ngươi cho tân thế giới cống hiến bao nhiêu linh khí, tân thế giới liền cho ngươi cảnh giới tương xứng, ta luôn cảm giác đây là tà môn ma đạo, cũng không phải là chính đạo, cái nào cảnh giới không cần tìm hiểu. Ta cũng nghe nói điểm ấy, cổ trần sa lý luận là như vậy, cảnh giới nhưng thật ra là thế giới cho ngươi hiện ra lực lượng quyền hạn, ngươi cho thế giới càng nhiều, thế giới cho quyền hạn của ngươi lại càng lớn, ngươi có thể biểu diễn ra sức mạnh thì càng nhiều. Liền thật sự dường như buôn bán, cái lý này luận cũng không phải không có đạo lý, nhưng ta đều là cảm thấy không đúng. Lão tứ cổ hoa sa nói, khó đạo tâm linh người ta lực lượng thật sự vô cùng vô tận so với hiện tại toàn bộ nhân gian giới đều phải lớn hơn nhiều. Tâm linh của mỗi người lực lượng đều là không ai địch nổi, vô hạn vô cùng sao? Chuyện này không nghĩ tới. Pháp Thánh vung vung tay. Bất quá cổ hoa sa, ta hỏi ngươi một câu, nếu như mới bên trong thế giới tu luyện tương tự cảnh giới, so với chúng ta cường lớn hơn gấp trăm lần, chuyện này là thật ngươi sẽ đi hay không mới bên trong thế giới tu luyện? không biết ta cảm thấy được đây là tà môn ma đạo, cổ trần sa làm tất cả, đều ở đây tự chịu diệt vong, hắn bây giờ nhìn giống như gió quang, nhưng thật ra là đã đến bên bờ vực sụp đổ, người này thật sự là quá mức ngông cuồng, muốn lấy sức một người, thay đổi toàn bộ thế giới nguyên lai quy tắc, có vài thứ không thể thay đổi, một khi thay đổi thì sẽ tan vỡ, cái thế giới này trật tự kỳ thực phi thường yếu đuối. Ngươi xem một chút, hiện tại tân thế giới nhúc nhích, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đản sinh ra vũ trụ, giống như thổi bóng ngâm nước, tựa như tiếp tục như vậy, mỗi quá một ngày, nhân gian giới liền sẽ thêm đi ra rất nhiều vũ trụ, tiếp tục như vậy, hư không đều sẽ bị bóp nát, vào lúc ấy, hư không làm sao chứa đựng những này vũ trụ. Sớm muộn có một ngày, hư không đều bị sẽ bóp nát, vào lúc ấy, chính là của chúng ta tận thế đi tới, tất cả mọi người không sẽ sống sót, vì lẽ đó chúng ta muốn sinh tồn được nhất định phải hiện tại liền bắt đầu ngăn cản cổ trần sa, làm cho thế giới duy trì hiện trạng, bằng không hư không nổ tung phía sau, vậy thì hối hận thì đã muộn. Xác thực có này phương diện lo lắng, kỳ thực vô vô tiên sinh đám người cũng là như vậy ý tứ, bọn họ sợ sệt vô long tâm pháp người càng ngày càng nhiều, đều phát ra sức mạnh, làm cho thế giới không chịu nổi, cuối cùng hủy diệt bị chết no. Bởi vì ai cũng không thể nào đoán trước đến sau này cục diện. Pháp Thánh nói, ngươi nhìn, Pháp Vô Tiên tiến nhập vòng vây của chúng ta, hắn tiến nhập cái vũ trụ kia bên trong, vũ trụ này thiên đạo lực lượng đang mãnh liệt ấp ủ, chẳng mấy chốc sẽ dựng dụng ra đến thiên đạo cảnh giới cao thủ, liền hắn đi vào cắn nuốt. Quả nhiên, Pháp Vô Tiên tiến nhập một cái to lớn trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ này từ bên ngoài nhìn lên, vẫn là một cái hình trứng gà, bên trong đâu đâu cũng có nhật nguyệt tinh thần, vô số tinh cầu, còn có tinh hà chảy xuôi. Vũ trụ này tựa hồ là cái khoa học kỹ thuật văn minh vũ trụ, trong vũ trụ rất nhiều tinh cầu đều tiến vào thời đại vũ trụ. Trong vũ trụ có mấy tỷ tỷ triệu tinh cầu, mỗi cái tinh cầu đều cực kỳ to lớn, thai nghén vô số sinh linh. Trong đó có chút tinh cầu bên trong dựng dục ra tới sinh linh, vừa ra đời liền có thể lấy vượt qua vũ trụ, nắm giữ thiên nguyên cảnh giới tu vi, thậm chí là thiên thọ cảnh giới tu vi. Giống như năm đó ở thiên giới, vạn tiên sư bọn người là từ trong đó dựng dụng ra tới như thế, vừa sinh ra chính là hỗn độn sinh vật cổ, ở thiên địa đồng thọ. Hiện tại cái này toàn bộ đều là tinh cầu vũ trụ, so với năm đó thiên giới còn phải lớn hơn nhiều, tựa hồ thành thục, rất nhiều tinh cầu sinh vật tranh đấu lẫn nhau bên trong, lẫn nhau tế tự, lẫn nhau ấp ủ, trong đó thiên đạo lực lượng liền bắt đầu sôi trào, ở vũ trụ cốt lõi nhất trung tâm trên, ngưng kết ra được một cái thánh thai. Cái này thánh thai ngưng kết ra phía sau, rất có thể liền sẽ trở thành thiên đạo cấp cường giả, thành vì là vũ trụ này mạnh nhất tồn tại, mạnh nhất kẻ thống trị. Mà như vậy vũ trụ, là Pháp Vô Tiên thích nhất, Pháp Vô Tiên nuốt chửng những khác không có ấp ủ thành thục vũ trụ không có ý nghĩa, bởi vì cái kia chút vũ trụ giống như không có thành thục trái cây, ăn không có gì dinh dưỡng, còn hết sức ăn không ngon. Mà bây giờ vũ trụ này, chính là ngon nhất. Pháp Vô Tiên chuyên môn tới lui tuần tra ở này nhân gian giới, tìm kiếm như vậy thành thục vũ trụ nuốt chửng, do đó lớn mạnh chính mình, ý đồ nhanh lên một chút thăng cấp thành bất hủ tầng thứ 9, không bất hủ cảnh giới. Mà ở trong đó, nhưng là lão tứ cổ hoa sa cùng cự linh thần còn có pháp thánh đám người bố trí xuống tới cạm bẫy. Những người này đều biết Pháp Vô Tiên bất tử, bọn họ không có một ngày an bình tháng ngày có thể qua. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này cuồng loạn người điên nuốt chửng lấy. Vào lúc này, ngoại trừ lão tứ cổ hoa sa ở ngoài, còn có Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân các cao thủ, bọn họ cũng không có đi tân thế giới, mà là mang tính lựa chọn quan sát, bất quá bọn hắn cũng không có nương nhờ vào vô vô tiên sinh. Ở ngoài mặt tới nói, Trương Tự Nhiên vẫn là cổ trần sa đại vĩnh triều thần tử, đương nhiên hiện tại cũng là ở vào nghe điều không nghe tuyên trạng thái, ở trong triều đình hợp thành cái đoàn thể nhỏ mà thôi. Pháp Vô Tiên tiến nhập vũ trụ này, chúng ta bắt đầu bố cục đi. Trương Tự Nhiên xuất hiện ở cổ hoa sa bên cạnh, tùy tùng Trương Tự Nhiên cùng đi còn có thật nhiều tổ cảnh cao thủ, mấy ngày nay, hầu như toàn bộ nhân gian giới tổ cảnh giới cao thủ đều lo lắng đề phòng, sợ bị Pháp Vô Tiên cắn nuốt. Cho dù là Long Tường Thiên nhân vật như thế, cũng cảm thấy Pháp Vô Tiên không phải đồ tốt, nhất định phải tiêu diệt. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng ở liên thủ với Lão Tứ. Nguyên bản Long Tường Thiên đối với cổ trần sa hận thấu xương, Pháp Vô Tiên đối với cổ trần sa cũng đồng dạng hận thấu xương, hai người cần phải liên thủ, có thể Long Tường Thiên cảm thấy Pháp Vô Tiên cũng lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn, dù sao cổ trần sa không có giết hắn, mà Pháp Vô Tiên nếu có cơ hội, có thể sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó Long Tường Thiên tán thành lập tức tiêu diệt Pháp Vô Tiên. Ở đây, một hồi tụ tập hơn 1.000 tổ cảnh cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Tiên đây là chọc nhiều người tức giận, hắn xong đời. Ngay ở khắc vũ trụ phía trên đại dương, trong hư không, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng ba người nhìn cái kia ngàn tỷ ngôi sao vũ trụ, còn có lão tứ đám người bố cục. Pháp Vô Thiên người nọ là sống không lâu, bất quá hắn ngã xuống phía sau, cũng không biết ai có thể đạt được lợi ích. Chúng ta đi tới nơi này rốt cuộc sắp xếp như thế nào, là chứng kiến kỳ ngộ sinh ra. Kim Tùy Ba hỏi, thực lực bây giờ của hắn, vẫn là hơi kém ở Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng đám người. Chúng ta là quan sát kỳ biến hóa, bảo vệ tu thành vô long tâm pháp người, cũ bên trong thế giới, từng cách tu thành vô long tâm pháp người, đều là chúng ta tân thế giới quý giá của cải tuyệt đối không thể có tổn thất hơn nữa lần này rất nhiều người liên thủ đánh giết Pháp Vô Thiên, sẽ hủy diệt vũ trụ này, thậm chí ngay cả mang theo chung quanh vũ trụ, những này trong vũ trụ tìm hiểu vô long tâm pháp người có thiên thiên vạn vạn, những người này nếu như toàn bộ bị hủy diệt của chúng ta tổn thất liền quá lớn. Văn Hồng nói, đúng rồi, vừa nãy lão tứ lo lắng chuyện này, đến cùng có đạo lý hay không? Vào lúc này, Phúc Thọ Thần hỏi, chính là vũ trụ sinh ra quá nhanh, sớm muộn sẽ đem hư không chen lấn nổ tung sự tình. Cách chương.